Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ánh mắt ngươi thế nào? Đêm đó, Hoắc Phỉ ngồi tại bàn trang điểm trước, đen nhẫy tóc dài cửa hàng ở sau lưng, lộ ra người nhỏ nhắn mềm mại như liễu. Trên bàn trang hộp mở ra, nàng ngay tại từ giữa bên nhặt ra châm vòng, từng cái hướng trên đầu so với, Hoắc gia nữ hài nhĩ ít. Hai đời người bên trong cũng chỉ có Hoắc Quân cùng Hoắc Phỉ hai cái. Tự nhiên là thiên kiều vạn quý. Hoắc lão phu nhân dù không thích lắm Hoắc Phỉ, đối cái này duy nhất tôn nữ nhưng cũng cực kỳ hào phóng. Ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, đem một chi hoa hải đường dạng khảm đỏ bảo châm cài tóc so trên đầu. Hoắc Phỉ cười nói, quả nhiên là trong kinh thành đồ vật, liền là tinh tế. So chúng ta Hải Cương thời điểm mua được mạnh hơn gấp trăm lần đi, châm cài tóc bên trên hồng ngọc. Tại dưới ánh nến chớp động quang mang, đưa nàng một trương xinh đẹp khuôn mặt phản chiếu càng thêm tinh xảo. Ngón tay như bạch ngọc phất qua sợi tóc, người đẹp như ngọc, cũng không phải đâu. Lúc trước chúng ta tại Hải Cương, chỉ cảm thấy ăn dùng đã là cực tốt, chỗ nào có thể nghĩ đến kinh thành đúng là như vậy phú quý phồn hoa. Hoắc Phỉ nhũ mẫu cười bồi đạo, nàng nhà chồng họ Trương, người đều kêu một tiếng Trương tài nhà, Hoắc gia nhị phu nhân không có cùng nữ nhi cùng nhau vào kinh. Vì chiếu cố, liền gọi Trương tài nhà bồi tiếp về trước kinh thành. Trương tài nhà từ nhỏ chiếu cố Hoắc Phỉ, rất là có mấy phần thể diện, lúc này đứng sau lưng Hoắc Phỉ, gặp nàng buông xuống châm cài tóc, liền chính mình thò người ra lấy cái phát chải. Một chút thay Hoắc Phỉ cắt tỉa tóc dài, nói khẽ, ta nghe nói, ngày mai Tĩnh Quốc công phủ người muốn đi qua. Ân, Hoắc Phỉ thuận miệng ứng, tổ mẫu còn nói, gọi cô hảo hảo cách ăn mặc đâu, khóe miệng liền lộ ra mấy phần khinh thường tới. Trương tài nhà nhìn xem trong phòng chỉ có Hoắc Phỉ hai tên nha hoàn, đều là nhị thái thái cho, là không cần tránh, trong mắt tinh quang lấp lóe. Liền thở dài, cũng không phải ta nói. Lão phu nhân có chênh lệch chút ít tâm ni đại cô nương tuy là tiểu nữ nhi. Có thể cô nương cũng là cháu gái ruột a. Vừa vào kinh đến, trước mặc kệ cái khác, chỉ vội vàng thay đại cô nương nhìn nhau người ta. Đem cô nương đặt chỗ nào đâu. Nhắc lên đại cô nương ba chữ. Này Trương tài nhà cũng hơi có chút bất mãn ý tứ. Đại cô nương tuy là cô nương cô. Chỉ là tuổi tác cũng hơi quá lớn, ta nghe nói, trong kinh thành các cô nương phần lớn là cặp kê liền có thể thành thân. Có chút lớn trong nhà cô nương, từ mấy tuổi lên liền xem người ta nhi, mười mấy tuổi thời điểm liền có thể định ra nữa nha. Bắt đầu từ trước tại Hải Cương, số tuổi này nhi cũng là không nhỏ nữa nha, không phải ta nói câu không dễ nghe, đại cô nương cái tuổi này. Không dễ tìm lắm người ta đâu, môn đăng hộ đối người ta. Còn nhà ai lớn như vậy còn giữ không cưới vợ. Hoắc Phỉ che miệng cười khẽ, cho nên tổ mẫu gặp Tĩnh Quốc công phủ người tới cửa. Mới như vậy coi trọng đâu, nghe nói Thẩm gia tứ gia. Đều nhanh 30 còn không có đặt trước quá thân đâu. Trương tài nhà do dự một chút, vịn Hoắc Phỉ đến trên giường. Tung ra màu đỏ quả hạnh sắc chăn trùm lên Hoắc Phỉ trên đùi. Thấp giọng nói, chỉ là nghe nói, Thẩm gia tứ gia trong kinh thành vô cùng có mỹ danh. Tiền đồ cũng tốt, hoàng đế trước mặt đều phủ lên danh hào đây này. Hoắc Phỉ minh bạch tâm tư của nàng, chỉ cảm thấy buồn cười. Lại có mỹ danh tiền đồ thì thế nào? Lớn như vậy niên kỷ, nàng luôn luôn tự phụ xuất thân và khuôn mặt đẹp. Đang lúc thời gian quý báu, nơi nào sẽ coi trọng một năm gần 30 tuổi nam tử. Cũng không phải nàng cái kia không biết là không chịu gả vẫn là không gả ra được lão cô. Trương tài nhà bừng tỉnh đại ngộ, hai tay vỗ cười nói, có thể chính là đâu. Lại ngồi ở giường bờ chân đạp lên, lại bạch vừa tròn trên mặt cứ đem lông mày sửa cực nhỏ cực cong. Nhìn cùng đầu đường tiểu thương bán đầu to hoa hoa. Con mắt nheo lại cười, nhìn xem cũng rất hiền lành, chỉ là mới mở miệng, mà có thể nghe ra một chút chanh chua tới, nghe được Hoắc Phỉ trong miệng tựa hồ là mang theo không quan tâm. Liền cũng làm bộ nói, cũng là đâu, nghị luận niên kỷ, cũng chỉ đành phối một chút đại cô nương, yêu thương đem Hoắc Phỉ tản mát ở trước ngực mấy sợi sợi. Tóc chờ tới khi sau tai, chỉ là ta nghĩ đến, cô nương bây giờ cũng chính là tốt tuổi tác, lúc trước tại Hải Cương còn chưa tính, bây giờ người trong kinh thành, trong nhà chúng ta ngoại trừ đại cô nương bên ngoài, liền số cô nương cũng rất nên đánh đóng vai bắt đầu, gọi người đều biết chúng ta Tịnh Hải trong hầu phủ còn có vị thiên tiên giống như cô nương đâu. Lời này gọi Hoắc Phỉ rất là thích, hướng lên cái cằm, kia là tự nhiên, nhà nàng thế tốt, dung mạo tốt, lúc trước tại Hải Cương, nhắc lên người đều nói là khuê các nữ hài nhi bên trong đầu một phần. Bây giờ đến kinh thành, tự nhiên cũng nên dương danh một chút, bởi vì lần này đi Tịnh Hải hầu phủ ý nghĩa trọng đại. A Tú tự giác cũng muốn chính thức một chút, ngày kế tiếp trời vừa sáng, liền dậy thật sớm rửa mặt, sắn lên xinh đẹp búi tóc, lại tại trong tóc đâm xinh đẹp bên trong hai con hồ điệp châm. Mặc trên người bích ngọc sắc xinh đẹp váy, nhìn gương vừa chiếu. Chỉ cảm thấy thấy được một cái xinh đẹp đến gọi người mắt lom lom nho nhỏ khả nhân nhi. Rất là tự luyến một phen sau, mới hoan hoan hỉ hỉ đi Ôn thị nơi đó ăn cơm. Đi Ôn thị hôm nay cũng sẽ không cùng cố lão thái. Thái cùng đi, gặp A Tú như vậy trịnh trọng cách ăn mặc, cảm thấy rất là buồn cười. Ngược lại để người cảm giác mới mẻ, nàng nhất là nữ nhi. Chỉ cảm thấy nữ hài nhi vô luận cái gì niên kỷ. Trưng diện đều phá lệ gọi người có cảm giác thành công. Nàng đối mấy cái thứ nữ cháu gái đều rất là hào phóng. Thông thường y phục đồ trang sức cho tới bây giờ liền không ít. Đối A Tú tự nhiên càng sẽ không tàng tư, đi một vòng theo ta thấy nhìn, A Tú cười hì hì theo lời. Mà động, cái hông của nàng bị buộc thật chặt, dưới đáy rộng lượng váy tạo nên, dạng thành như lá sen bàn thúy sắc. Ôn thị nhìn chỉ cảm thấy hài lòng, kêu nha hoàn tới phân phó hai câu, nha hoàn cười lui ra ngoài, không bao lâu trở về, trong tay bưng lấy cái hộp, mở ra hộp, Ôn thị ngoắc gọi A Tú tiến lên, lấy ra một con xanh biếc như nước mùa xuân bình thường vòng tay cho nàng bọc tại cổ tay bên trên. Hai năm trước ông ngoại ngươi được cả khối nhi ngọc thạch cho ta, một mực đặt ở chỗ ấy. Đều nhanh quên, ăn Tết thời điểm mới nhớ tới. Gọi người rút mấy bộ vòng tay ra, bên cạnh góc góc chất vải lại cầm đi khảm khắc, giơ lên A Tú tay nhìn hai bên một chút. Rất là hài lòng, A Tú màu da cực bạch, lộ tại bên ngoài một đoạn cổ tay bị vòng ngọc kia nổi bật lên càng nhà trong suốt. A Tú Mỹ tư tư nói, thật sự là cổ tay trắng ngưng xương tuyết nha, đừng đẹp. Cùng ta cùng đi xem lão thái thái, cố lão thái thái vì tiểu nhi tử hôn sự thao nát tâm. Khó khăn nhìn chúng Hoắc quân, rất sợ người khác vượt lên trước đi, cũng là một sáng liền dậy, ăn mặc trịnh trọng vô cùng. Hôm nay nàng cũng không mang hai cái con dâu ra ngoài. Chỉ Thẩm Diễm cùng mấy cái tôn nữ đi theo, đợi đã lâu mới gặp Thẩm Diễm một bộ thanh sam không nóng không vội đi đến. Mười phần ổn trọng, liền lại tăng thêm mấy phần lực lượng, mang theo nhi tử cùng các cháu gái lên xe, trùng trùng điệp điệp hướng Tịnh Hải trong hầu phủ đi, cho đến hầu phủ, lại gặp có Hoắc lão phu nhân tự mình đến nghênh đón. Cố lão thái thái mặt mũi này bên trên cười đến, gọi A Tú nói, đó chính là so mùa xuân nắng ấm còn muốn sán lạn mấy phần. Lão hầu gia cũng trong phủ. Thẩm Diễm tất nhiên là muốn trước đi đến thăm quá, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hoắc lão phu nhân đã thấy rõ Thẩm Diễm dung mạo, chỉ ở trong lòng cảm khái. Quả nhiên là không phụ Thịnh truyền mỹ danh, dù cùng năm đó nàng thấy qua lão Tĩnh quốc công còn có một chút chênh lệch. Nhưng một thân binh nghiệp sốc phát chi khí, lại gọi lão phu nhân càng rót đầy hơn ý, bởi vậy, cũng đối Thẩm Diễm phá lệ hòa ái. Kêu bên cạnh mình tâm phúc bà tử tự mình đem Thẩm Diễm đưa đi thư phòng lão hầu ra chỗ. Bên này Thẩm Diễm vừa đi, cố lão thái thái liền cùng Hoắc lão phu nhân dắt tay đi đến vừa đi. Vừa đi, cố lão thái thái còn nhíu mày thấp giọng hỏi, ngươi nhìn ta này tiểu nhi tử, như thế nào, trong giọng nói mang theo được sắc, long trương phượng tư, thật là bất phàm đi, Hoắc lão phu nhân từ đáy lòng khen một câu. Cố lão thái thái liền cười ha hả, vỗ Hoắc lão phu nhân tay, người quá có mắt hết. A Tú tại phía sau phốc phốc liền bật cười, tiến nhị môn sau lại có Hoắc quân hầu tại phòng khách trước. Một thân nhi thủy lam sắc váy, thanh nhã bên trong cũng không phải lộng lẫy, thanh tú động lòng người đứng ở gió nam ấm áp bên trong. Liền gọi cố lão thái thái thấy một lần phía dưới, con mắt to sáng, ánh mắt kia quá mạnh liệt, dù là Hoắc quân xưa nay hào phóng, cũng không chịu được bị nhìn thấy đỏ mặt lên, dưới ánh mặt trời xem ra, thật sự là có mấy phần mỹ ngọc lưu quang, Minh Châu sinh choáng cảm giác, tốt, đi vào trước đi, Hoắc lão phu nhân gặp cố lão thái thái thần sắc trên mặt. Trong lòng cái gì cảm giác khó chịu. Hơi có chút hối hận gọi người tới cửa, cố lão thái thái cũng không thèm để ý, cười híp mắt buông ra Hoắc lão phu nhân tay, kéo tiến lên thỉnh an Hoắc quân. Hảo hài tử, làm sao lại đứng ở bên ngoài đâu? Chúng ta đến gần người, làm gì tới này chút khách sáo? Tiến phòng khách phân chủ khách ngồi xuống, Hoắc lão phu nhân gây chú ý nhìn lại, Hoắc phỉ cũng chưa hề đi ra, giữa lông mày khẽ nhúc nhích. Đã có chút không thích, thẩm ra tới cửa là khách, lại có A Tú mấy vị cô nương cùng đi, Hoắc phỉ thân thể cũng không khỏi vừa, hai vị trưởng bối đều đi ra nghênh đón, nàng một cái làm vãn bối nhi, ngược lại trốn tránh không đến, chỉ là trong lòng nàng bất mãn, trên mặt lại chưa mang ra, cố lão thái thái vốn cũng không phải là vì Hoắc phỉ mà đến. Lúc này đầy mắt đều là Hoắc quân. Tự nhiên cũng không thèm để ý, mấy người mặc giống nhau nha hoàn nối đuôi nhau mà vào. Dâng lên trà thơm, Hoắc phỉ mới khoan thai tới cho mà ni nàng vừa xuất hiện, suýt nữa gọi A Tú bật cười. Lần trước nhìn thấy Hoắc phỉ, nàng rõ ràng rất tốt, hôm nay, đều vị nha hoàn đi rồi. Cũng không nghe nói nàng sinh bệnh à, hôm nay Hoắc phỉ cũng tỉ mỉ ăn mặc một phen. Nàng bản cùng Hoắc quân mặt mày tương tự, niên kỷ cũng không có kém bao nhiêu. Hoắc quân dù thân hình tinh tế, nhưng tinh thần cực dai, nhất là con mắt trong suốt, lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Hoắc phỉ liền không phải như vậy. Nàng mặc vào đinh hương màu tím dắt váy dài, bên hông một chùm, lộ ra tư thái phá lệ tinh tế, lại sắn màu tím nhạt phi bạch, tóc xanh tùng tùng sắn thành. Cái trán họa đỏ tươi lớn lên hoa điền, đôi mắt đẹp doanh doanh hiện ra thủy quang, gọi người thấy một lần phía dưới liền không khỏi sinh lòng mềm mại. Gặp qua tổ mẫu, gặp qua lão phu nhân, Hoắc phỉ vịn nha hoàn tay toái bộ tiến lên. Nhu nhu thi lễ, phỉ nhi đêm qua có chút lạnh, không thể nghênh đón lão phu nhân, còn xin ngài thứ lỗi, tiếng như hoàng oanh. Kiều kiều mềm mềm mà ni Hoắc lão phu nhân con mắt bỗng nhiên trầm xuống. Cố lão thái thái lại là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hòa nhã nói, người đứa nhỏ này cũng vậy, cũng không dễ chịu, không cần ra đâu, dù ngài từ ái, phỉ nhi cũng không dám như thế đâu, vừa nông cười cùng A Tú A Châu mấy người gặp nhau. A Tú nháy mắt mấy cái, không hiểu hỏi, Hoắc tỷ tỷ, ánh mắt ngươi thế nào? Thế nhưng là bởi vì kinh thành gió lớn, thấy gió rơi lệ, sao tác giả có lời muốn nói. Sớm mà ni, buổi trưa ăn, bổ ngày hôm qua, buổi tối tiếp tục, ta bị ai phát hiện, ta nghĩ tại phó trung tâm mua phòng ốc, quả thực là nằm mơ. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.